phải bị Hạ Vũ cưỡng ép hút đi. Cuối cùng vẫn là phong tỏa tự thân hơi thở. Hắn ánh mắt rung động. Hạ Vũ thức tỉnh năng lực đều là triều đại trọng đồng người, đạt tới thứ 9 đoạn mới có thể thức tỉnh. Hạ Vũ cái bộ dáng này, cái này làm cho Tu hoài nghi, Hạ Vũ có phải hay không cuối cùng một đời trọng đồng người. Muốn ở nơi này nhất thế hoàn toàn giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu không thức tỉnh năng lực, làm sao có thể một người so với một người đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/tsu-tiuyenc-tion-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.